Bất quá các ngươi đừng lo lắng. Ngày hôm nay canh 2 canh 3, chậm nhất sáng mai 0 điểm trước sẽ toàn thả ra. Nói cách khác có canh 5 nha. Thương các ngươi, à à đát, hết chương.